văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 401, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quả nhiên quyển sổ sách này nhất định có bí mật lớn. Lương Duệ cũng ở trong phòng tắm. Ông C, N, V, C, tay mình, răng cắm sâu vào trong, M, Á, U dì ra, giống như hình ảnh chiếc nĩa đờ, M vào bánh kem sữa tươi phồng lên. Từ xưa đến nay, những chuyện liên quan đến sổ sách chưa bao giờ là chuyện nhỏ. Con trai ông rốt cuộc đã phát hiện ra cái gì? Tại sao không nói cho ông biết? Các quan viên bên cạnh nhìn ông bằng ánh mắt thương cảm. Thật đáng thương, có đứa con trai như vậy còn không bằng đừng sinh đừng nuôi. Ta lật xem, nếu là như vậy, cũng không thể trách Lương Ấu Võ hoàn toàn được. Chính ngươi cũng không phải thứ tốt đẹp gì. Cái gì chứ, là cái gì vậy? Các quan viên tại chỗ kích động đến mức từ dưới nước nhô lên thân thể trắng trẻo, hơi béo của mình. Bình thường bọn họ cũng sẽ không kích động như vậy, nhưng hôm nay, đây chính là chuyện liên quan đến tính mạng. Nếu như người nhận hối lộ không phải Lương Ấu Võ, mà là Tế Tử Quốc Tử Giám, bọn họ đều phải hoài nghi Lương Ấu Võ có phải là yêu thích Tế Tử Quốc Tử Giám hay không. Chuyện này cũng có tiền lệ. Ca ca hắn chẳng phải thích lão thái quân đến mức dù biết đối phương là mẹ vợ của hoàng đế, cũng có thể cứng đầu xông lên sao. May mà Lương Duệ không biết bọn họ đang nghĩ gì, nếu không nhất định sẽ hất nước vào mặt bọn họ. Ghê tởm, không biết xấu hổ. Con trai mình khởi nghiệp thất bại, nợ tổng cộng 9.000 lượng bạc, bị người ta tìm đến tận cửa, liền biển thủ công quỹ cho con trai mình lấp lỗ hồng. Lúc đó còn chưa phải là Tế Tử Quốc Tử Giám, chỉ là chi huyện Đồng Thành. Vẫn là một tiểu chi huyện non nớt, sống dựa vào tiền lương hàng tháng. Biển thủ công quỹ là lần đầu tiên, sợ bị phát hiện phần sổ sách này, lại tự ý mang muối ăn trong kho ra ngoài bán. Bán được 9.560 lượng, còn tham ô 560 lượng, chậc chậc. Nhưng số muối ăn bị thiếu hụt không thể bù đắp được, phải làm sao bây giờ? Làm ông ta lo lắng muốn chết, hoa hoa, thật trùng hợp. Kho hàng là do chiều trước để lại đã lâu năm không cẩn thận bị cháy. Đúng vậy, kho hàng bị cháy, có chút tổn thất cũng là chuyện rất bình thường. Thực ra, có vị quan viên nhỏ giọng nói với đồng liêu, nếu không phải Tiểu Bạch Trạch nói, ta hoài nghi vụ cháy kia không phải là tai nạn. Kho lương bị cháy thực ra là do quan viên tự mình phóng hỏa, chuyện kiểu này cũng không phải chưa từng xảy ra. Thậm chí có người ngang ngược đến mức khi ngự sử từ trung ương đến địa phương kiểm tra kho hàng, đã dùng thủ đoạn khiến kho hàng nổ tung ngay trước mặt ngự sử. Ngự sử trực tiếp ngất xỉu trong vụ nổ, còn kho hàng thì bốc cháy trong vụ nổ, khiến ngự sử bị thiêu sống trong kho, chính là to gan lớn mật như vậy. Đương nhiên, loại chuyện này xảy ra một lần, liền bị lão hoàng đế xử lý nghiêm khắc. Hiếm khi có một lần là thật sự cháy, không phải giả cháy, không sợ điều tra, từ cấp trên đến cấp dưới, cùng với chi huyện của mấy huyện lân cận, đều đến tìm ông ta giúp đỡ bình sổ sách. Một ngày tốt lành, vị quan viên đang nói chuyện sững người, đầu ghé sát vào người quen, nhỏ giọng nói. Chuyện loại này ta thật sự chưa từng thấy qua, còn có thể tìm kho hàng khác để bình sổ sách. Bình như thế nào? Nói là huyện Đồng Thành vì việc gì đó đã mượn đồ trong kho hàng của bọn họ, kết quả thật trùng hợp, bị cháy. Ngô Tế Tử hào phóng a, đến một người giúp một người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như không quên chú ý chừng mực, không cẩn thận giúp quá mức thì phần sau này sẽ là một màn kết thúc hoàn mỹ. Chừng mực gì vậy, còn có thể không cẩn thận giúp quá mức. Một đám quan viên trung ương hóng hớt, mặt đầy tò mò, chỉ chờ Hứa Yên Miểu đến khai sáng cho bọn họ. Số liệu này ta cũng không biết là cộng kiểu gì, thật sự là một người dám báo, một người dám cộng. Cười chết, thì ra là như vậy, chi huyện cũng có vòng bạn bè của mình. Khó khăn lắm mới có một kho hàng không sợ bị điều tra, còn không mau nói cho bạn bè mình biết. Cách chương.